Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 314 lui tiền. Chương 314 lui tiền, quạt xếp lấy ở trên tay, sau băng phách châu còn âm hàn, răng nguyệt bạch đó là ở thu khi, thần thức chạm đến cây quạt khi thần hồn co chặt. Phảng phất nghe được trăm quỷ khóc gào, lúc này mới phát giác cây quạt đặc thù, đêm này lưu lại, cây quạt chỉnh thể trình màu đen. Phiến cốt phi kim phi ngọc tài chất đặc thù, vào tay lạnh lẽo, mặt quạt thượng cũng không bất luận cái gì hoa văn. Phi thường thuần túy hắc, giang nguyệt bạch nếm thử thấu nhập thần thức. Thức hải trung lập khắc vang lên trăm quỷ khóc gào tiếng động. Thê lương bén nhọn kêu nàng thần hồn chấn động, linh khí tán loạn rất có tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Nàng vội vàng đem thần thức rút ra cây quạt, thật là lợi hại tà đạo pháp bảo. Cũng không có thuyết minh, không biết nên như thế nào tế luyện sử dụng, Giang Nguyệt Bạch châm trước một lát. Tạm thời đem cây quạt thu hồi, thứ này quá tà tính. Nàng mới vừa kết đan thành công vẫn là không cần làm nguy hiểm sự tình. Vạn nhất phản phệ chính mình liền không đẹp. Chờ về sau tu vi củng cố chút lại nếm thử tế luyện, kết quả là vẫn là chỉ có thái hòa dù có thể sử dụng. Công phòng gồm nhiều mặt, còn có hạc vũ phân thân, cũng đủ dùng, sửa sang lại hảo trên người vật phẩm. Giang Nguyệt Bạch đi ra động phủ, bên ngoài mây đen giăng đầy. Mưa to giàn giụa, cuồng phong cuốn lên sóng biển không ngừng oanh kích đảo nhỏ. Đinh tai nhức óc, Giang Nguyệt Bạch nhìn phương xa thiên địa. Trong mắt hết thảy ở nàng cảm giác chung đều đã xảy ra vi diệu thay đổi, nàng vươn tay. Làm lạnh lẽo nước mưa dừng ở lòng bàn tay. Trước kia nàng xem nước mưa chính là nước mưa. Lúc này lại ở trong đó, nhìn đến, hỗn tạp thủy cùng kim. Cùng với một chút lôi linh khí, loại cảm giác này thực vi diệu. Thiên địa cũng không có phát sinh bất luận cái gì thay đổi, mà là nàng ở kết đan lúc sau. Đối với thiên địa năng lượng cảm giác càng thêm tinh tế khắc sâu, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Một tia dung hợp ngũ hành vô sắc linh khí từ lòng bàn tay tràn ra, chậm rãi hình thành lá cây mạch lạc. Phía trước nàng chỉ có thể làm được này một bước. Hiện tại, Giang Nguyệt Bạch không chút hoang mang chậm rãi nếm thử. Lòng bàn tay lá cây mạch lạc thượng, dần dần sinh ra xanh non phiến lá. Không có sư phụ như vậy sinh động như thật, lấy giả đánh cháo, nhưng cũng có cơ bản hình thức ban đầu, kết đan lúc sau. Đối đãi linh khí liền không hề là chỉ một thuộc tính. Thế gian vạn vật đều là các thuộc tính hỗn tạp mà thành. Tựa như này phiến lá, không riêng yêu cầu mộc linh khí, còn cần thủy linh khí. Trừ cái này ra tựa hồ còn có cái gì? Giang Nguyệt Bạch nghiêng đầu cảm giác tự hỏi. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Khả năng đây là sư phụ theo như lời tạo vật pháp tắc. Sư phụ cảnh giới đều không đạt được. Nàng còn kém xa lắm. Bất quá nàng còn có tăng lên không gian, có thể đem linh khí ở thao tác đến tinh tế chút, lại áp xúc được ngay trí chút. Như vậy lá cây ném văng ra đột nhiên nổ tung, uy lực tất nhiên không nhỏ, hơn nữa không giống trúc cơ khi linh khí một thả ra liền bắt đầu giật tán, thu đều thu không được. Lúc này linh khí mảy may cũng sẽ không xói mòn, nắm tay tản ra lá cây. Giang Nguyệt Bạch đạp không dựng lên, về phía trước mặt thất tinh đảo đảo bay nhanh, trúc cơ kỳ khi muốn mượn dùng đạp vân tiêu phương. Pháp mới có thể ngắn ngủi ngự không, linh khí tiêu hao pha cự, lúc này lại không cần tiêu hao linh khí, nàng ở không trung là có thể đạp đến, thật chỗ. Cảm giác tựa như đạp lên mềm xốp bùn đất thượng, yêu cầu một ít đề khí khinh thân kỹ xảo. Giang Nguyệt Bạch ở giữa không trung chi hình chữ chạy động, nhảy lên, tránh né mưa to cùng cuồng phong, nếm thử trước kia sở học thân pháp công phu, nhìn xem ở giữa không trung hay không có thể thi triển khai. Cuối cùng phát hiện vẫn là có chút trợ lực, thích ứng lúc sau. Giang Nguyệt Bạch một đường tật chạy, đạp đến trời cao, đỉnh mưa rền gió giữ quan sát đại địa, đảo nhỏ cùng hải dương. Mưa to cùng cuồng phong, cùng với mây đen tia chớp, đều ở nàng trong mắt có rõ ràng linh khí lưu động quỹ đạo. Cái này làm cho nàng lại nghĩ đến trước kia thủ quyết thi pháp khi chính là quấy linh khí vận động quỹ đạo, kim đan lúc sau không cần thủ quyết thi pháp. Hay không bởi vì có thể nhìn đến trong thiên địa linh khí lưu động quỹ đạo. Trong thiên địa linh khí đều có thể bị nàng tự thân linh khí kéo. Thay đổi quỹ đạo thi triển pháp thuật. Thử xem, Giang Nguyệt Bạch lập tức dồn khí đan điền. Lấy đan điền linh khí ảnh hưởng thiên địa linh khí. Thi triển luyện khí kỳ học băng tiễn thuật. Lúc đó, phía dưới trên đảo nhỏ, Triệu Phất Y bốn cái đồ đệ đều khẩn trương đứng ở bờ biển thượng, nhìn xa ngoại hải phương hướng. Bọn họ ở chỗ này đã thủ 8 ngày, lại có một ngày bọn họ sư phụ hóa thần kiếp liền kết thúc. Mộ Vô Xương đem đầu tóc cào đến lộn xộn, cấp giống quát, này độ cái kiếp sao như vậy tốn công, liền không thể tích cóp một tích cóp phóng một khối phách song song việc sao? Một hai phải dây dưa dây cả phách cửu thiên, phách đến ta này tâm chợt cao chợt thấp, đường vị miên dùng linh khí chấn khai mưa to. Một thân khô mát bình tĩnh, cười nói, nhị sư tỷ không cần lo lắng, này 8 ngày kiếp lôi trừ bỏ đầu một ngày kia một trận loạn phách ở ngoài. Mặt sau đều thực vững vàng, sư phụ làm nhiều năm chuẩn bị, định có thể hóa thần thành công. Hơn nữa không phải còn có cửu xuyên chân quân cùng linh quân chân quân hộ pháp sao? Chắc chắn thành công hóa thần. Hà Vong Trần Đỉnh Bồn Gỗ đứng ở bên cạnh tả nhìn xem hữu nhìn xem. Xem nhẹ nói, ta như thế nào cảm giác đầu một ngày trước nửa trình kia lôi kiếp phách đến giống như không phải. Ta sư phụ, đảo như là ở phách nào đó tao trời phạt yêu quái. Lý Thận chi bộ 9 tầng hộ thể cương khí gật đầu. Ta cũng có loại cảm giác này. Kia nửa ngày lôi kiếp quá hung mãnh, định là nào đó trong biển hung thú kết anh. Vừa vặn cùng sư phụ lôi kiếp đụng tới cùng nhau. Đường vị miên như suy tư gì. Giống như cũng là bên kia nháo đến quá hung. Chúng ta cũng chưa phát hiện Giang sư muội kết đan. Không đúng. Ta hiện tại nên gọi Giang sư thúc, đường vị miên bỗng nhiên uể oải. Ngày đó nhìn đến cửu xuyên chân quân mang kết đan thành công Giang Nguyệt Bạch trở về. Nàng thật sự bị kinh đến, nhớ tới năm đó Giang Nguyệt Bạch mới vừa vào tông khi chính mình cũng đã trúc cơ. Nhiều năm như vậy qua đi, Giang Nguyệt Bạch kết đan, chính mình mới trúc cơ đỉnh, không riêng gì nàng đã chịu đả kích. Đã nhiều ngày trên đảo đông đảo Thiên Cương Phong đệ tử đều bị đả kích đến không cạn. Thật nhiều người đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hoài nghi bọn họ là giả linh căn, tu giả tiên, trên đảo thở dài thanh, ngày ngày không ngừng, Mộ Vô Xương duỗi cổ lót chân hướng phía trước xem. Thuận miệng hỏi, cái kia Giang Nguyệt Bạch rất lợi hại sao? Đấu pháp thượng nhưng thật ra có chút tài năng. Mặt khác ta không quá hiểu biết, Hà Vong Trần chặn lại nói. Giang sư tỷ, không đúng, Giang sư thúc rất lợi hại. Năm đó mới luyện khí 8 tầng liền bắt lấy tông môn tiểu bỉ đệ nhất. Đem Quy Nguyên kiếm tông cái kia luyện khí 9 tầng Trác Thanh Phong chân đều đánh gãy. Liền ta bố trận, ta xem đến rõ ràng. Còn có a, nàng mới vừa trúc cơ. Liền ở Thương Viêm chi địa ngăn cơn sóng dữ, cứu sư phụ còn hiệp trợ sư phụ bố thành tứ tượng bát quái trận. Trung nguyên các tông môn đều thấy được, nhưng lợi hại đâu, còn có, Bạch Thủy vực phong vân hội thượng. Được rồi, Lý Thận chi ngắt lời nói, người khác lại lợi hại cũng cùng ngươi không quan hệ. Đừng trường người khác chí khí, Hà Vong Trần nhìn Lý Thận chi. híp mắt nói, đại sư huynh, ngươi ở lo lắng Giang sư thúc tương lai vượt qua ngươi. Muốn ngươi kêu nàng sư tỷ đúng không? Lý Thận Chi cả người run lên. Ai lo lắng? Ngươi cái tiểu tử thúi thiếu nói hưu nói vượn. Vượt qua ta? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đường Vị Miên ở bên cạnh che miệng cười khẽ. Cảm giác phía sau có động tĩnh. Quay đầu lại liền nhìn đến Giang Nguyệt Bạch ở phương xa trên bầu trời chạy tới chạy lui. Giang sư thúc tỉnh, nàng đang làm gì? Mấy người trở về đầu nhìn mắt. Lý Thận Chi hừ cười nói, mới vừa kết đan phát hiện có thể ngự không? Vừa lúc chơi đâu, thật không kiến thức. Mộ Vô Xương chớp mắt, đại sư huynh ngươi năm đó mới vừa kết đan, còn ở giữa không trung lộn nhào, ta đều thấy được. Phúc tương đương Đường Vị Miên cùng Hà Vong Trần đều cười. Lý Thận Chi cổ một ngạnh trừng mắt. Nói hưu nói vượn, lúc này, mấy người đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến băng tinh va chạm tiếng vang. Bọn họ ngẩng đầu vừa thấy, Giang Nguyệt Bạch lăng lập giữa không trung quần áo phần phật. Phất tay ở bọn họ đỉnh đầu ngưng ra tảng lớn băng chùy. Mưa to bắn nhanh mà xuống, bốn người cả người chấn động. Đang muốn trốn tránh, lại phát hiện sở hữu băng chùy đột nhiên tụ tập. Chưa từng thương cập vô tội, xét đánh lệch cạch nện ở Lý Thận Chi trên đầu. Lý Thận Chi hộ thể cương khí giống bọt xà phòng một. Người tiếp một người rách nát, hắn hoảng sợ trừng mắt, vội vàng tiếp tục hướng lên trên chồng lên, nhưng là băng chùy thế mãnh. Trong đó linh khí dị thường hồn hậu cường đại, cuồn cuộn không dứt, Lý Thận Chi kim đan trung kỳ thế nhưng ngăn cản không được, ca. Cuối cùng một đạo hộ thể cương khí rách nát, băng chùy tạp đến Lý Thận Chi ngao ngao kêu, trực tiếp lao ra hải đảo, nhưng là mặc cho hắn như thế nào chạy trốn, những cái đó băng chùy chính là đuổi theo hắn không bỏ, không có gì thương tổn. Chính là loàng xoàng tạp đầu, lạnh thấu tim, Giang sư muội, người ta không oán không thù, người đây là làm gì? Giang Nguyệt Bạch đứng ở trời cao, chống nạnh gầm lên, ngươi cho ta Thiên Trọng Phong mới một đạo kiếp lôi liền nát. Cái gì rác rưởi ngoạn ý nhi, hôm nay không lùi tiền, ta tạp chết ngươi. Chúc đại gia lễ tình nhân vui sướng gạch dưới, Z, gạch dưới, tấu chương xong, hết chương.